Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1528, Táng Gia Bại Sản 1, góc truyện audio.com. Trác hội trưởng, có phá hồn phù này, đấu vũ hội chúng ta tất nhiên có thể không thương bắt được ba người Diệp Huyền, tin tưởng bảo vật trên thân bọn hắn, tất nhiên sẽ không chỉ có ngần ấy. Thần Quang Vũ Đế ở một bên cuối cùng cũng coi như tìm tới cho Trác Nhất Phàm một chút an ủi. Lúc này uất ức trong lòng hắn mới tiêu tan một chút, không sai, tuy ba người Diệp Huyền ở dưới hắn an bài chắc chắn phải chết thế nhưng đối phương tốt xấu cũng là tam đại sức chiến đấu vũ đế, một khi phát rồ, đấu vũ hội hắn rất có thể sẽ có người vẫn lạc nhưng có phá hồn phù này, lại có thể không thương bắt ba người Diệp Huyền. Nhiều bảo vật như vậy đổi lấy mấy cửu thiên vũ đế của đấu vũ hội hắn an toàn, ngược lại cũng không phải buôn bán chịu thiệt. Được rồi, tại hạ vừa bán ra ba viên phá hồn phù, ở đây, lão phu còn có một viên đan dược cần tiêu thụ. Sau khi bán ra phá hồn phù, duy nhất vũ đế cũng không có lui xuống, trái lại lần thứ hai lấy ra một bình sứ, cười híp mắt nói. Bình sứ trong tay ta có một hạt hóa đế đan cửu giai, viên thuốc này có thể làm cho một tên vũ hoàng đỉnh phong, có 2/10 xác suất trực tiếp đột phá đến cửu thiên vũ đế. Ngày hôm nay ở đây Vũ Hoàng Đỉnh Phong không ít tin tưởng chư vị giao dịch đến hóa đế đan này, tất có thể làm cho mình càng nhanh hơn đột phá đến cửu thiên vũ đế, đương nhiên một ít bằng hữu vũ đế cũng có thể ra tay giao dịch cường giả cửu thiên vũ đế, thế lực của chư vị tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Duy nhất vũ đế dứt tiếng, toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, hóa đế đan, duy nhất vũ đế lại lấy ra hóa đế đan. Có 2/10 tỷ lệ để Vũ Hoàng Đỉnh Phong đột phá đến cửu thiên vũ đế, đan dược như vậy Vũ Tu Thánh Địa làm sao sẽ đồng ý cho duy nhất vũ đế lấy ra giao dịch. Ngày hôm nay duy nhất vũ đế không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi à. Tuy chỉ có 2/10 xác suất để Vũ Hoàng Đỉnh Phong đột phá đến cửu thiên vũ đế, nhưng đây chính là cửu thiên vũ đế à. Đoàn người nhất thời lại một lần nữa rối loạn lên. Không thể không nói, đan dược có thể làm cho Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Đế thực quá hy hữu, một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ gợi ra náo động. Ta ra 20.000 huyền thạch thượng phẩm, 3 vạn huyền thạch thượng phẩm, 3 cây linh dược cửu giai cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây dồn dập ra giá, đặc biệt một ít Vũ Hoàng đỉnh phong là kích động nhất. Ta ra 5 viên tụ khí đan cửu giai cộng thêm 50.000 huyền thạch thượng phẩm. Đột nhiên, một thanh âm vang dội vang lên, trong nháy mắt đè xuống hết thảy thanh âm tranh giá khác. Là Diệp Huyền kia, hắn làm sao ra giá, lấy thực lực của hắn nên không cần hóa đế đan này à. Không đúng, hắn là Vũ Hoàng. Ta đã quên, Diệp Huyền này còn là một Vũ Hoàng. Trời ạ, Diệp Huyền này ở cảnh giới Vũ Hoàng suýt chút nữa đánh giết đấu vũ hội hỏa quyền Vũ Đế, một khi dùng hóa đế đan đột phá đến cửu thiên Vũ Đế, này còn đến mức nào? Đoàn người ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, trong nháy mắt ầm ầm sôi trào lên. Bởi vì trước đó Diệp Huyền chiến tích huy hoàng, làm cho đông đảo Vũ Đế đã sớm đối xử hắn bình đẳng, đã quên thân phận Vũ Hoàng của Diệp Huyền, cho tới giờ khắc này hắn hung hăng tranh mua hóa đế đan, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ tuy. Góc truyện audio.com, Diệp Huyền ở hỗn loạn chi thành danh tiếng đại bạo, nhưng trên thực tế hắn còn vẻn vẹn là Vũ Hoàng. Sự phát hiện này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng. Đồng thời mọi người cũng bỗng nhiên phát hiện, duy nhất vũ đế lấy ra bảo vật tựa hồ có hơi quỷ dị. Phá hồn phù, là dùng để hạn chế năng lực của Diệp Huyền, đối với đấu vũ hội có tác dụng giúp đỡ cực lớn, vì lẽ đó đấu vũ hội tất nhiên sẽ hung hăng đập xuống, cho dù giá cả đắt nữa. Mà hóa đế đan, là có thể tăng lên thực lực của Diệp Huyền kia ở Vũ Hoàng Tu Vi liền đáng sợ như thế, một khi đột phá đến vũ đế còn đến mức nào. E rằng cho dù là đấu vũ hội cũng chưa chắc có thể lưu lại đối phương. Loại bảo vật này, nếu như đổi làm đấu vũ hội coi như táng ra bại sản cũng phải giao dịch hóa đế đan trở lại. Chuyện đến nước này, mọi người ở đây cuối cùng đã rõ ràng rồi Vũ Tu Thánh Địa tại sao phải cho Diệp Huyền cơ hội tham gia dịch bảo đại hội. Chuyện này căn bản là nghĩ tất cả biện pháp mò tiền a. Vừa giao dịch đến phá hồn phù Trác Nhất Phàm còn chưa kịp lấy hơi, lúc này sắc mặt tái nhợt. Tàn nhẫn, quả thực quá ác, duy nhất vũ đế vì lừa gạt tiền thực sự là thủ đoạn gì cũng lấy ra. Nhưng hắn một mực còn không cách nào thờ ơ không động lòng, nếu như thật cho Diệp Huyền vỗ tới hóa đế đan, đột phá đến cửu thiên vũ đế, như vậy trước hắn bố trí liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Một thiên tài ở cảnh giới vũ hoàng liền có thể suýt chút nữa đánh giết cửu thiên vũ đế, Trác Nhất Phàm không dám tưởng tượng hắn sau khi đột phá đến cửu thiên vũ đế thực lực sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Một thanh huyền binh cửu giai, 3 vạn huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 5 viên tụ khí đan cửu giai. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Phàm liền đi lên trước cao giọng nói. Hắn báo giá vừa ra, tất cả mọi người đều hận đến ngứa răng, đầy mặt đều là cay đắng. Tuy hóa đế đan cửu giai quý giá, nhưng dù sao chỉ có thể tăng lên 2/10 xác suất vũ hoàng đột phá vũ đế, trong tình huống bình thường dùng mấy viên tụ khí đan cửu giai giao dịch là thuộc về bình thường. Nhưng không ngờ, bởi vì đấu vũ hội cùng Diệp Huyền trong lúc đó tranh cãi, làm cho song phương đều không cho phép viên thuốc này bị những người khác cướp đi, dẫn đến những người khác còn không làm sao tranh giá, giá cả của hóa đế đan đã nhảy lên tới một độ cao khiến người ta căn bản không có cách lý giải. Điên rồi, chắc Nhất Phàm cùng Diệp Huyền kia đều điên rồi. Quên đi, để hai người bọn họ đi tranh a. Khóa dịch bảo đại hội này, chúng ta làm khán giả đi. Còn lại rất nhiều thế lực đều dồn dập không nói gì, lắc đầu từng cái mở ra hình thức xem trò vui. 200 huyền thạch cực phẩm, 50.000 huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 6 viên tụ khí đan. Diệp Huyền không chút do dự, lại tăng lên giá cả nữa. Cách chương.